Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 665 Cổ Trạch Mị Ảnh 15. Chương 665 Cổ Trạch Mị Ảnh 15. Hiện tại kia nữ quỷ chạy. Độ ấm lại khôi phục bình thường. Hạ Tịch lúc này mới cảm giác được thau tắm thủy kỳ thật cũng không có hạ nhiệt độ nhiều như vậy. Vẫn là ấm ấm áp áp. Thực thoải mái, ngươi còn có địa phương khác không thoải mái sao? Diệp Không Thanh có chút không yên tâm hỏi, không có. Nàng chỉ kháp ta cổ. Hạ Tịch giải thích nói. Ta nhận thấy được không thích hợp liền lập tức kêu ngươi. Nàng cũng không có tới kịp đối ta làm quá nhiều sự tình, Diệp Không Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lơi lỏng xuống dưới lúc sau. Hắn hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Hạ Tịch hiện tại cái gì cũng chưa xuyên, cứ việc Hạ Tịch chỉ có bả vai cùng đầu lộ ra mặt nước. Cứ việc trong bóng đêm ánh sáng cũng không rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là có thể xuyên thấu qua mặt nước mơ hồ nhìn đến nàng trước ngực no đủ khe rãnh. Hắn mất tự nhiên mà quay đầu nhìn về phía nơi khác. Cảm giác được chính mình tim đập vừa nhanh vừa vội. Phảng phất muốn từ ngực nhảy ra. Làm hắn mất đi ngày thường tự chủ. Ngươi. Diệp Không Thanh tiếng nói trở nên ám ách. Tẩy hảo sao? Hạ Tịch nhận thấy được muốn Diệp Không Thanh biến hóa. Nàng trên mặt hơi hơi nóng lên. Ít có không giống ngày thường giống nhau đậu Diệp Không Thanh, nàng đem thân thể của mình hướng trong nước chôn chôn, không sai biệt lắm, ta đây đi ra ngoài chờ ngươi. Nói, Diệp Không Thanh nhấc chân liền phải đi ra ngoài, đừng đi ra ngoài, Hạ Tịch vội vàng ra tiếng ngăn. Càn, vạn nhất cái kia nữ quỷ lại chạy tới véo ta cổ làm sao bây giờ? Diệp Không Thanh ngẩn người. Hắn biết Hạ Tịch băn khoăn không sai, hắn dừng lại bước chân. Đưa lưng về phía Hạ Tịch. Ta đây ở chỗ này chờ ngươi, Hạ Tịch lên tiếng. Nhanh chóng tẩy rớt trên người tàn lưu xà phòng thơm bọt biển. Sau đó lấy ra sạch sẽ khăn tắm cấp lau mình, Diệp Không Thanh nhĩ lực luôn luôn thực hảo. Huống chi là khoảng cách như vậy gần dưới tình huống, lay động tiếng nước phảng phất cũng ở treo. Chọc hắn tiếng lòng. Kêu hắn có loại nói không nên lời miệng khô lưỡi khô, Hạ Tịch nhanh chóng mặc xong rồi quần áo. Đi đến Diệp Không Thanh phía sau. Hảo, chúng ta, Hạ Tịch nói còn không có nói xong. Diệp Không Thanh đột nhiên xoay người lại. Một phen ôm nàng vòng eo, Hạ Tịch ngây ra một lúc. Đến bên miệng nói tức khắc liền không có thanh âm, Diệp Không Thanh hơi thở nóng rực. Bàn tay độ ấm cũng cực nóng vô cùng. Cách hơi mỏng vật liệu may mặc uất năng Hạ Tịch ra thịt. Làm Hạ Tịch cảm giác chính mình máu trong nháy mắt liền sôi trào lên, hắn cặp kia thúy lục sắc con. Người không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào Hạ Tịch. Cho dù là ở hắc ám giữa, đều có thể đủ cảm giác được cuồn cuộn sóng ngầm. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn hôn Hạ Tịch khóe môi, hai người hơi thở nháy mắt dây dưa ở cùng nhau. Ái muội lại lưu luyến, tiểu tịch. Diệp Không Thanh thanh âm trầm thấp ám ách, môi như có như không đụng vào Hạ Tịch cánh môi, ân. Hạ Tịch theo bản năng mà ứng thanh, thanh âm lại không tự giác mà nhiễm một tia liêu nhân hương vị, Diệp Không Thanh lại bởi vì câu này. Đáp lại hoàn toàn mất đi khống chế, như là mở ra nào đó chốt mở. Hắn nhiệt liệt mà hôn môi Hạ Tịch, mang theo mãnh liệt chiếm hữu dục vọng, Hạ Tịch cảm giác thân thể của mình đều mềm xuống dưới. Chỉ có thể dựa vào ở Diệp Không Thanh trong lòng ngực. Thừa nhận hắn thân mật dây dưa, phanh phanh phanh, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa theo. Sau là Lưu Thiên thật cẩn thận mà dò hỏi. Cái kia, Diệp Không Thanh, Hạ Tịch, hai người các ngươi còn sống sao? Đột ngột thanh âm đánh gãy kiểu diễm bầu không khí. Diệp Không Thanh động tác một đốn. Ngay sau đó bình tĩnh một chút, hắn chưa đã thèm mà nhẹ nhàng mút hôn Hạ Tịch mềm mại cánh môi. Ở Lưu Thiên lần thứ hai ra tiếng dò hỏi thời điểm. Khắc chế mà ngẩng đầu lên. Tấu chương xong. Hết chương.